Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Xe cứu thương bằng tốc độ nhanh nhất chạy về bệnh viện. Lê Hân tình huống không lạc quan, bác sĩ giúp hắn kiểm tra rồi sau đó quyết định làm giải phẫu. Lăng Quang Thần tự nhiên mà thành người đảm bảo. Lăng Quang Thần vốn định tìm người nhà Lê Hân, nhưng hắn hậu chi hậu giác nhớ tới đến trừ bỏ cha Lê Hân. Hắn hoàn toàn không biết tin tức người nhà khác của Lê Hân. Có điểm châm chọc, Lăng Quang Thần thế này mới phát hiện chính mình đối Lê Hân hiểu biết thiếu đến đáng thương. Mà Lê Hân lại đối hắn rõ như lòng bàn tay, giải phẫu một khắc cũng không thể trì hoãn. Lăng Quang Thần cũng không nghĩ nhiều liền ký danh. Sau đó, Lê Hân bị đẩy vào phòng mổ, Lăng Quang Thần thì tại ngoài cửa chờ. Đó là một ca giải phẫu, cho nên thời gian rất dài. Lăng Quang Thần thường thường xem đồng hồ, sau đó xem đèn phòng giải phẫu, âm thầm hy vọng nó có thể sớm một chút tắt. Thời gian một phần một giây qua, Lăng Quang Thần từ trước nửa đêm vẫn đợi cho sau nửa đêm. Lăng Quang Thần thực khốn, nhưng lại không dám nhắm mắt, sợ bác sĩ đột nhiên đem hắn lắp tỉnh, sau đó nói cho hắn kết quả thật đáng tiếc. Ngoài cửa sổ, chân trời bắt đầu hơi hơi tỏa sáng, đã nhanh đến buổi sáng, nhưng là giải phẫu vẫn như cũ còn không có chấm dứt. Lăng Quang Thần từ trên ghế đứng lên, hắn hiện tại cao thấp mí mắt đều đánh nhau, chỉ cần nhắm mắt lại đều có thể ngủ ngay. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bệnh viện hoàn cảnh không tồi, Lăng Quang Thần có thể nương nắng sớm thấy rõ hoa viên. Có vài lão nhân đã bắt đầu ở bên ngoài tản bộ rèn luyện. Lăng Quang Thần ngáp một cái, cảm thấy hiện tại chính mình phảng phất như là mộng du bình thường. Trước mắt hết thảy đều có điểm phiêu mơ hồ, phía sau truyền đến thanh âm mở cửa. Lăng Quang Thần quay đầu lại nhìn, giải phẫu đã kết thúc, bác sĩ đi ra, Lăng Quang Thần tim đập bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hắn giờ khắc này đã đợi vài giờ, mà khi giờ khắc này đến, hắn lại bắt đầu sợ hãi đứng lên. Bác sĩ mang theo khẩu trang, Lăng Quang Thần nhìn không tới vẻ mặt của hắn, vì thế càng thêm không yên. Trăm ngàn hay là tin tức xấu? Lăng Quang Thần nhìn chằm chằm bác sĩ, bởi vì rất lo lắng mà không dám mở miệng. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, trên mặt lộ ra vài phần ủ rũ, sau đó cho Lăng Quang Thần một cái mỉm cười, nói, giải phẫu thực thành công, bệnh nhân tính mạng đã được bảo vệ. Lăng Quang Thần trong lòng hòn đá lúc này rơi xuống đất. Giường bệnh lập tức cũng đẩy đi ra. Lê Hân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng vải. Lăng Quang Thần yên lặng đi theo giường bệnh, không biết vì cái gì. Hắn ánh mắt có điểm hơi hơi phiếm toan, sau đó thân thủ lau khóe mắt. Lê Hân bị đưa vào phòng bệnh, bác sĩ cùng hộ sĩ đều rời khỏi đây. Lăng Quang Thần đi đến giường bệnh, nhìn Lê Hân nằm ở trên giường bệnh, vừa làm xong giải phẫu. Lúc này hắn thoạt nhìn không có một chút sinh khí, nếu không tâm điện còn không ngừng nhảy lên. Lăng Quang Thần thật không dám tin tưởng hắn còn sống. Thuốc tê còn tiêm đã lâu, bác sĩ nói Lê Hân quá một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Chậm thì vài giờ, lâu thì vài ngày, Lăng Quang Thần đã muốn khốn đến không được, nhưng không rời đi, vì thế lấy ghế dựa đến giường bệnh, ghé vào giường bệnh mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, có người đẩy vai Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần gian nan mở to mắt, phát hiện Lê Hân không biết khi nào thì đã tỉnh lại. Đang ngồi ở trên giường bệnh nhìn hắn, anh tỉnh, Lăng Quang Thần nhu nhu ánh mắt. Đúng vậy, Lê Hân mỉm cười, cảm giác thế nào? Lăng Quang Thần buồn ngủ lập tức tiêu tán. Có hay không nơi nào không thoải mái? Hoàn hảo, bức màn kéo ra. Dương quang theo ngoài cửa sổ bắn vào, chiếu vào trên người Lê Hân. Lê Hân cả người bị bao phủ một tầng thản nhiên vầng sáng. Tại chăn trắng noãn chăn cô điểm chói mắt, Lăng Quang Thần vì thế đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Kéo lên bức màn, tôi nghĩ anh còn lâu mới tỉnh. Lăng Quang Thần nói, thật không, em liền như vậy không hy vọng tôi tỉnh lại. Lê Hân mang theo tiểu ý hỏi lại. Đương nhiên không phải, Lăng Quang Thần vội vàng phản bác, tôi biết em nghĩ như vậy. Ha ha, Lê Hân đột nhiên cười nói. Em hy vọng sẽ trở thành sự thật. Từ từ, anh đang nói cái gì? Lăng Quang Thần cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Lê Hân nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Sau đó ngã xuống, một bên tâm điện nghi biểu hiện đường cong biến thành thẳng tắp. Không còn có bất cứ phập phồng. Lăng Quang Thần bị hết thảy biến thành trở tay không kịp. Lăng lăng đứng ở nơi đó, thẳng đến bác sĩ chạy tiến vào, đem hắn đẩy ra, bắt đầu đối Lê Hân tiến hành cấp cứu. Nhìn tâm điện nghi màn hình thẳng tắp cùng các loại số liệu. Lăng Quang Thần chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trước mắt hết thảy bắt đầu vặn vẹo rời xa, sợ hãi thổi quét hết thảy. Lăng Quang Thần quát to một tiếng, sau đó mở to mắt, trước mắt hết thảy như thường. Lê Hân im lặng nằm ở trên giường bệnh. Lăng Quang Thần lập tức nhìn về phía tâm điện nghi, mặt trên số liệu cũng là hết thảy bình thường. Lăng Quang Thần thở dài một hơi. Nguyên lai là mộng, Lăng Quang Thần khẩn trương tim đập dần dần bình phục, sau đó phát hiện chính mình toàn thân đều đã ướt, vừa rồi cái mộng đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lau đi mồ hôi trên trán, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ, chính mình đã ngủ 6 giờ, đã đói bụng ẩn ẩn đau nhức, Lăng Quang Thần quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn, đi tới cửa, Lăng Quang Thần nhớ tới cái gì? Lại đi trở về, lấy ngón tay thử hơi thở Lê Hân. Hắn biết loại hành vi này thực xuẩn rất dư thừa. Nhưng hắn chính là không an tâm. Mộng vừa rồi kích phát ra làm hắn đáy lòng sợ hãi. Hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên như vậy lo lắng Lê Hân sinh tử. Không phải bởi vì sợ gánh vác giết người, mà là thuần túy lo lắng Lê Hân sẽ chết. Nghĩ đến Lê Hân từ thế giới này biến mất, hắn liền cảm thấy xuyễn. Trải qua nhiều khúc chiết, Lăng Quang Thần mới phát hiện chính mình nguyên lai chưa từng quên Lê Hân. Chỉ là bởi vì lo lắng lại bị thương tổn mà đem cảm tình chôn ở đáy lòng ở chỗ sâu. Hắn so với chính mình trong tưởng tượng rất để ý người này. Lê Hân hô hấp thực vững vàng, mặc dù có điểm mỏng manh, nhưng vững vàng, Lăng Quang Thần đưa tay từ mũi xuống nhưng không có thu hồi. Mà là khẽ vuốt hai má hắn. Lê Hân trên mặt thuốc màu cùng vẽ xấu đã bị lau khô. Nhiệt độ cơ thể có điểm lạnh lẽo, trên mặt như trước không có bất cứ huyết sắc, nhưng so mới từ phòng giải phẫu đi ra tốt không ít. Chẳng qua, như trước không có dấu hiệu tỉnh lại, Lăng Quang Thần có điểm lo lắng Lê Hân sẽ như vậy ngủ bất tỉnh. Sau đó vỗ vỗ cái trán, tự giễu chính mình buồn lo vô cớ, hắn thu hồi tay sau đó ly khai phòng bệnh. Bệnh viện bên ngoài không hề thiếu tiệm cơm, Lăng Quang Thần đi đến một nhà hàng sủi cảo, gọi hai phân sủi cảo cùng một phần canh. Hắn không có tại nhà hàng ăn, mà bảo đờ mờ chủ đóng gói, mang theo sủi cảo cùng canh. Lăng Quang Thần một khắc không trì hoãn, về tới bệnh viện, chỉ là, vừa đi vào phòng bệnh, trên giường bệnh rỗng tuếch, Lăng Quang Thần biến sắc, trên tay gói to cũng lập tức rơi xuống đất. Canh sái nhất đìa, hắn vội vàng đi ra phòng bệnh, bắt lấy một hộ sĩ đi ngang, chỉ vào phòng bệnh bên trong, bối rối hỏi, bên trong bệnh nhân đâu? Tôi mới ra ngoài, hắn như thế nào đã không thấy tăm hơi? Xảy ra chuyện gì sao? Hộ sĩ đầy mặt mạc danh kỳ diệu, này gian phòng bệnh vẫn đều là không a, Lăng Quang Thần sửng sốt. Quay đầu lại nhìn lại, hộ sĩ đưa tay từ trong tay hắn rút ra. Anh đi nhầm phòng bệnh đi, Lăng Quang Thần nhìn thoáng qua tên trên cửa, lập tức đầy mặt hắc tuyến. Hắn vừa rồi có điểm thất thần, thế này mới phát hiện đến chính mình đi nhầm tầng trệt. Xin lỗi, Lăng Quang Thần đỏ mặt nói, không quan hệ, hoàn hảo hộ sĩ tiểu thư là một người tính tình tốt. Che miệng cười cười, anh tối hôm qua đại khái là không ngủ hảo, tinh thần có điểm hoảng hốt. Đi nhầm phòng bệnh loại sự tình này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. Trước kia phát sinh qua vài lần cùng loại hiểu lầm, Lăng Quang Thần vẫn như cũ là đầy mặt quẫn bách, hộ sĩ lập tức ly khai. Lăng Quang Thần trở lại phòng bệnh vừa rồi nhặt lên túi plastic. Canh đã đổ hết, sủi cảo đổ một chút việc đều không có. Hoàn hảo, như vậy liền không phải đi một chuyến nữa. Kế tiếp vài ngày. Lăng Quang Thần cũng chưa về nhà vẫn đứng ở bệnh viện. Lê Hân vẫn không có tỉnh lại. Lăng Quang Thần càng ngày càng lo lắng. Bác sĩ cũng giúp Lê Hân kiểm tra vài lần, nhưng chính là cha không đến nguyên nhân. Lăng Quang Thần thực sợ hãi Lê Hân sẽ vẫn như vậy ngủ bất tỉnh, biến thành người thực vật, nhưng có lo lắng, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lê Hân một ngày bất tỉnh, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bệnh viện. Vài ngày sau, Lăng Quang Thần bị tâm lực lao lực quá độ, tinh thần thập phần uể oải, ánh mắt chung quanh cũng xuất hiện hai vòng đen, này còn không cho hắn bớt lo. Tin tức Lê Hân nhập viện vẫn bảo thủ thực nghiêm mật, nhưng không biết như thế nào vụng trộm ra ngoài. Vì thế rất nhiều cầu tử chen chúc tới, đem cửa bệnh viện vây kín. Bất quá bệnh viện coi như nhân đạo, điều tra rõ nguyên nhân để lộ bí mật, lập tức cũng làm bảo an nghiêm mật. Cầu tử không có biện pháp tiến vào, chỉ có thể chờ ở cửa. Lê Hân nhập viện nguyên nhân không có tiết lộ, cho nên ngoại giới bắt đầu càng không ngừng đoán nguyên nhân. Có tai nạn xe cộ, có đánh nhau, thậm chí còn có phóng viên nói hắn bị bệnh ít, nhưng không ai đi ra thuyết minh. Tinh Quang cũng đã sớm từ bỏ Lê Hân, cũng không có xen vào nữa, mặc cho bát quái truyền thông vô căn cứ. Lăng Quang Thần thực lo lắng sự tình ngọn nguồn sáng tỏ, vẫn lo sợ bất an. Mỗi lần hắn kéo ra bức màn, đều có thể nhìn đến cửa bệnh viện đầy cầu tử. Hai mắt tỏa ánh sáng khiến Lăng Quang Thần lo lắng tăng lên. Tin tức nháo xong, hắn nhận được điện thoại của Amanda. Amanda hiện tại đang ở cùng vị hôn phu tại Maldives nghỉ phép. Nhưng nàng biết Lê Hân gặp chuyện không may tin liền gọi điện thoại cho Lăng Quang Thần. Amanda, tiểu thần, Lê Hân rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lăng Quang Thần, ân, Amanda, thanh âm nghe thực tiều tùy. Việc này có phải hay không cùng cậu có liên quan? Lăng Quang Thần, tôi dùng bình hoa đập đầu của hắn. Amanda, trầm mặc một lát, Amanda mới mở miệng, tôi biết một ngày nào đó sẽ phát sinh loại chuyện này à, vì thế. Amanda dùng sự thật chứng minh giác quan thứ 6 của nữ nhân đều thực chuẩn. Lăng Quang Thần cười khổ, tôi cũng không nghĩ đến. Amanda, kia hắn hiện tại thế nào? Lăng Quang Thần, vẫn còn không có tỉnh. Amanda, thực nghiêm trọng sao? Lăng Quang Thần, bác sĩ nói khả năng sẽ biến thành thực vật nhân. Amanda lại trầm mặc, một lát sau nói, tôi ngày mai sẽ trở lại. Lăng Quang Thần vội vàng nói, không cần, cô còn nghỉ phép. Amanda mắng hắn, cậu đầu heo, ra loại sự tình này cũng không cùng tôi nói. Anh một người có thể lại đây sao? Lăng Quang Thần cười khổ. Amanda, đúng rồi, tiểu dạ biết sao? Lăng Quang Thần, hẳn là còn không biết. Không biết vì cái gì hắn điện thoại vẫn đánh không thông. Amanda, như vậy à, vậy cậu chờ tôi trở lại. Tôi sẽ đi chuyến bay 2 ngày nữa. Lăng Quang Thần gật gật đầu. Ân, cúp điện thoại, Lăng Quang Thần nhìn thoáng qua Lê Hân. Khe khẽ thở dài, cách chương.